Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 911, hành động, 5, quần áo lặn cùng dưỡng khí bình, ba người vẫn từng người phân đến một bức bộ đẩy dưới nước. Tên lửa đẩy cùng Ngao Mộc Dương lúc trước từ Kim Hoành trong tay mua được cái kia tương tự. Cái đầu nhỏ, nhưng năng lực xuất chúng. Trừ ba người bọn họ, thủy phi cơ trong còn có 5 người. Tô Thượng Tá không có quá nhiều giới thiệu, chỉ nói là 5 người này cũng là bọn hắn chiến hữu. Bọn họ 8 người cùng đi tìm kiếm hộp đen. Cái này hộp rất trọng yếu, rất trọng yếu. Có nhiều quốc gia người hội đi tìm, cho nên chúng ta cần lấy hạt rẻ trong lò lửa. Tại bọn hắn lúc trước tìm đến, hoặc là từ trong tay bọn họ cướp đi. Tô Thượng Tá nghiêm túc nói, Ngao Mộc Dương cảm thấy hơi có chút mộng, hắn cho là mình làm tốt, chấp hành nhiệm vụ chuẩn bị. Có thể nhiệm vụ này đến nơi quá đột ngột, hơn nữa bọn họ rất có thể phát sinh dưới nước giao hỏa hiện tượng. Ngoạn tao, bên cạnh một thanh niên vô ý thức nói lầm bầm, đây cũng quá đột nhiên. Ngao Mộc Dương không biết thanh niên này là cái nào quân khu. Bất quá xem ra thằng này lúc trước tình cảnh theo chân bọn họ tương tự. Cũng là một mực ở nghỉ phép. Sau đó nhiệm vụ đột nhiên, liền cùng từ phía trên thượng rớt xuống đồng dạng. Như vậy cũng có chút quỷ dị. Hắn nhíu mày phân tích. Căn cứ hắn tiếp xúc hết thảy để phán đoán. Hắn muốn tham gia nhiệm vụ xác thực rất khó khăn, rất trọng yếu. Kể từ đó kia quân đội hẳn là trước cho bọn hắn tiến hành mấy lần diễn tập mới đúng. Có thể là căn bản không có diễn tập, bọn họ đột nhiên liền triển khai tao ngộ chiến. Đây không phải là thường không chuyên nghiệp, cho dù là xí nghiệp còn biết vì đối phó hỏa hoạn hàng năm muốn tới một lần phòng cháy diễn luyện nha. Trừ phi, lần này cái gọi là đột nhiên hành động, chính là diễn tập. Ngao Mộc Dương nhanh chóng cho ra kết luận. Nhưng lại tại hắn cho ra kết luận không lâu sau, có binh sĩ đi lên giúp bọn hắn bắt đầu kết nối dưỡng khí bình. Trên lưng dưỡng khí bình, lại có binh sĩ đưa lên tới 2 cây súng, một bả dưới nước súng ngắn, một bả dưới nước súng trường. Dưới nước súng trường là QBS 06 thước 5, 8mm dưới nước automatic rifle. Thương này hắn mấy ngày hôm trước tại Hồng Dương tiếp xúc qua. Dưới nước tầm bắn là 8m đến 15m, căn cứ bất đồng dưới nước hoàn cảnh, tầm bắn bất đồng, khoảng cách này có chút ngắn, cho nên không cần đặc biệt huấn luyện nhắm chúng. Căn cứ súng ống huấn luyện sư theo như lời, thương này đều là dùng để chiến đấu, dưới nước 5 đến 6 mét nổ súng, không thể nói là mặt đối mặt, nhưng đã không sai biệt lắm, khoảng cách này thượng nổ súng nếu vẫn bắn không trúng bia. Vậy không nên đi tham gia nhiệm vụ gì, mà là đi trước khoa nhãn bệnh viện nhìn xem. Trên lưng phủ lên dưới nước súng ngắn, trước ngực treo dưới nước súng trường, một đoàn người trang bị đến tận răng. Thấy vậy Ngao Mộc Dương lại bắt đầu hoài nghi mình suy đoán. Vào tay trầm trọng cảm ơn cho hắn biết cây súng này tính là chân thật. Nếu như chỉ là diễn tập, này lần đầu tiên diễn tập không cần phải sử dụng sống động a. Hắn đang tải suy đoán sự tình tính là chân thật. Tô Thượng Tá dẫn đầu đi máy bay biên giới tiến hành chờ đợi. Bọn họ muốn nhảy xuống, bởi vì hoàn cảnh yêu cầu, thủy phi cơ sẽ không tiến hành đáp xuống dừng lại, mà là hội dán mặt biển giảm tốc độ. Khi đó bọn họ muốn nhảy xuống, cầm đến hộp đen đi sau xuất tín hiệu, sau đó tụ hợp, thủy phi cơ sẽ đến tiếp bọn họ. Có một trung niên nhân thoạt nhìn rất sốt ruột. Hắn muốn nói cái gì? Nhưng trên đầu của hắn đeo lặn xuống nước nón trụ. Trong miệng đút lấy dưỡng khí miệng nòng. Cái này cùng mang cái viên bịt mồm giống như. Không có cách nào khác nói chuyện. Một tên binh lính lấy ra một cái máy tính bảng cho bọn hắn nhìn. Phía trên viết, đi theo tên lửa đẩy màn hình tiến lên 2 cây số. Sau đó tự do hành động. Tô Thượng Tá tiên phong nhảy vào trong nước, Ngao Mộc Dương đứng ở vị thứ hai, hắn ra bên ngoài tìm tòi tóc hiện không đúng. Thủy phi cơ lúc này tốc độ vẫn rất nhanh, tuy nó cự ly mặt nước rất gần, nhưng như vậy vào nước vẫn rất nguy hiểm. Trong nháy mắt, hắn do dự, hắn còn không có làm ra phán đoán. Một cỗ lực lượng xuất hiện ở hắn sau lưng đeo, đưa hắn một bả đẩy xuống. Phác Thảo à, mưu sát à, Ngao Mộc Dương từ đáy lòng mắng một câu, nhanh chóng duy trì thân thể cân đối hướng trong nước nhảy. Hắn hội tụ hai tay cử quá mức đỉnh, lấy cầu rơi xuống nước thời điểm giảm xuống lực cản. Khá tốt, thân thể của hắn tố chất xuất chúng. Kịp thời điều chỉnh thân thể cân đối vẫn là lấy hai tay tách ra mặt nước. Sau đó toàn thân vào nước, dù cho động tác tiêu chuẩn, có thể cao tốc vào nước mang đến hậu quả vẫn có chút nghiêm trọng. Lúc này mềm mại mặt nước dường như biến thành đất cát. Hắn một đầu tiến đụng vào đất cát trong, cánh tay cùng đoạn giống như đau, toàn thân cũng bị đè ép đau nhức. Tô Thượng Tá thân ảnh ngay tại hắn cách đó không xa, hai bên cách hơn 10 mét. Ban đêm dưới nước, người bình thường tại khoảng cách này thượng đã thấy không rõ cái gì. Thế nhưng là Ngao Mộc Dương tầm mắt cùng người bình thường không đồng nhất. Hắn đem hết thảy nhìn rõ ràng. Hắc Long sau đó vào nước, đem so sánh ra Hắc Long liền tự nhiên nhiều. Vào nước trong chớp mắt hắn là hai tay ôm cuộn tròn đầu gối. Cả người dường như cái cầu giống như, thân thể của hắn bị thủy lưu đụng xoay tròn. Loại tình huống này toàn thân áp lực bị phân tán cũng có một bộ phận bị chuyển di. Thân thể sẽ không thống khổ như vậy. Ngao Mộc Dương nhanh chóng du động đi qua kéo lấy Hắc Long. Sau đó mang theo hắn hướng Tô Thượng Tá phương hướng đuổi theo. Tên lửa đẩy mã lực 10 phần, Tô Thượng Tá tại dưới nước tiến lên tốc độ rất nhanh. Nhưng Ngao Mộc Dương tầm mắt không bị ảnh hưởng, thủy chung có thể nhìn chằm chằm hắn, cho nên ba người không có tản ra. Kỳ thật dù cho không nhìn chằm chằm Tô Thượng Tá cũng không có việc gì. Bọn họ cánh tay trái vị trí tên lửa đẩy có cái màn ảnh, phía trên biểu hiện ra bọn họ tim đập, huyết áp, hô hấp tần suất ngang thể tham số. Mặt khác còn có một con đường tuyến tại chỉ dẫn bọn họ tiến lên. Hai cây số cự ly đối với dưới nước mà nói thật là xa. Khá tốt bọn họ có tên lửa đẩy hỗ trợ, ngược lại không tính mệt mỏi. Sau một thời gian ngắn, trên màn hình hành trình chỉ dẫn lộ tuyến tiêu thất. Kế tiếp bọn họ phải dựa vào chính mình bổn sự đi tìm cái kia hộp đen. Ngao Mộc Dương đoán không ra chuyện này tính là chân thật. Vì vậy hắn phải dựa vào gần Tô Thượng Tá. Lúc này đi theo lãnh đạo không sai. Nếu như là sống động diễn tập, kia hải quân sẽ không đối với Tô Thượng Tá ra tay. Chung quy bồi dưỡng như vậy một người sĩ quan độ khó quá lớn. Này là tuyệt đối quý hiếm tài nguyên. Nếu như đây là thật chấp hành nhiệm vụ, vậy hắn liền thuận tiện bảo hộ một chút Tô Thượng Tá. Hắn có lòng tin ở trong nước tìm đến cái kia hộp đen. Bởi vì trong nước tìm vật, đó là hắn sở trường cho hay. Hắn và Hắc Long một trái một phải tới gần Tô Thượng Tá. Tô Thượng Tá cảm giác được có người tiếp cận, liền mãnh liệt quay người. Ngao Mộc Dương khóe miệng khẽ run rẩy. Tô Thượng Tá nắm trong tay lấy dưới nước súng ngắn. Hắn nhanh chóng giơ lên cánh tay trái cho thấy thân phận. Tên lửa đẩy thượng tinh thể lòng bàn phát ra nhàn nhạt ánh sáng vàng. Khoảng cách gần như vậy, người bình thường cũng có thể thấy rõ tia sáng này. Đây là bọn hắn giữa xác nhận thân phận một cái biện pháp. Thấy được ánh sáng vàng, Tô Đại Tá thu tay lại thương. Xa xa có một đạo bạch quang sáng lên, Ngao Mộc Dương ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là có người mở ra đỉnh đầu dưới nước đèn. Buổi tối tại đáy biển tìm kiếm cái hộp đen, đây nhất định cần ánh đèn. Bất quá Tô Thượng Tá lúc trước nói qua, tận lực không muốn bật đèn về sau thời gian cũng tận lượng muốn ngắn, bởi vì dưới nước lúc này còn có quốc gia nào người nhái lặn tại hành động. Bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Bọn họ hiện tại ở vào một mảnh hắc ám xâm lâm. nhiều cái đoàn thể đều trang bị đến tận răng, kéo căng thần kinh đang tìm kiếm mục tiêu, tìm kiếm con mồi, ai trước sáng lên ánh đèn, liền có nghĩa là trước bại lộ chính mình. Hậu quả, mọi người rõ ràng, hiện tại, bọn họ bên này có người chủ động bại lộ chính mình. Ngao Mộc Dương tâm liền treo ngược lên, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.